Chương 199, Du thần ngự khí, thiên địa hai hồn về thân. Ngọc Độc Tú gật gù, QNZ không làm che giấu, đệ tử tiến vào Ly Trần Động Thiên, trong lúc vô tình chịu đến dẫn dắt, thôi diễn ra một môn công pháp, ngược lại để sư tôn cười chê rồi. Há, cơ duyên không sai, là bực nào công pháp đức minh xứng sở. Đệ tử mệnh danh nói thái thượng vong tình chính pháp Ngọc Độc Tú không hề lay động nói. Tên rất hay, thật bá đạo, lại dám xưng là chính pháp, tất nhiên phi phạm, quả nhiên là có phúc lớn đức minh vỗ tay tán thưởng, nhưng không có lại nói tiếp hỏi tiếp, mà chỉ nói, Ly Trần trong động thiên sự tình vi sư đều nghe nói, cái kia đan kinh cùng hỗn độn mâu khí quả thật là bị ngươi nhận được. Đúng là như thế Ngọc Độc Tú gật gù, không có phủ nhận. Hỗn độn mâu khí, không nghĩ tới thế gian lại thật sự có này thần vật, không biết đời này có thể hay không nhìn thấy đức minh đẩy mặt cảm thán. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, đến gọi sư tôn thất vọng rồi, cái kia hỗn độn mâu khí đã cùng thần hồn nung nấu làm một thể, coi như là đệ tử chết rồi, này hỗn độn mâu khí QNZ không bỏ ra nổi đến. Đức Minh thở dài, khắp nơi tăng thương, nghe nói nhìn thấy hỗn độn mâu khí có thể chứng tha nhờ tiên đạo, cũng không biết là thật là giả. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, đệ tử không biết, tiên đạo mờ mịt, mỗi người dựa vào cơ duyên, không phải đệ tử có thể vọng luôn. Ngươi nhận được chỗ tốt như vậy, trong tông môn những lao gia hỏa kia đỏ ngầu cả mắt, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Đức Minh nói. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lại pha cờ hoa ra từng tia một nụ cười giễu cợt, hừ, chỉ cần đệ tử không phạm sai lầm, một lòng tu luyện không nhiễm phàm trần, lẽ nào những lao gia hỏa kia có thể mạnh mẽ ra tay với ta, đoạt đi cái kia pháp bảo không được? Đức Minh thở dài, ngươi tuy rằng một lòng theo đuổi thanh tịnh, nhưng phải biết tham dục mê người mắt, coi như là ngươi ẩn núp những cái kia chuyện phiền toái, nhưng ở hữu tâm nhân thôi thúc dưới, phiền phức còn tìm tới cửa. Ngọc Độc Tú trầm mặc không nói, pháp bảo là đệ tử, cái kia Ly Trần trong động thiên đoạt được vật phẩm cũng là đệ tử biết sư tôn ý tứ, nhưng việc này tuyệt đối không thế, đệ tử tuyệt không chịu hướng về những lao bất tử kia cúi đầu. Ngươi là ta Bích Tú Phong thủ tọa đệ tử, mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, sư tôn đều sẽ ủng hộ ngươi, còn những lao gia hỏa kia, ta Bích Tú Phong cũng không phải bu nờ nà nờ, mặc cho người ngoài bắt nạt, tức khắc lên ngươi liền đi ẩn tu đi, những lao gia hỏa kia không thấy được ngươi, tự nhiên không có cách nào tìm ngươi phiền phức, chỉ là ngươi phải biết, nhân không thể tu luyện cả đời, những lao gia hỏa kia sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi bước đi ra. Ngọc Độc Tú lặng lẽ, hồi lâu sau mới nói, xin nghe sư tôn dặn dò. Đi thôi. Đức Minh nhắm mắt lại. Ngọc Độc Tú chậm rãi lùi về sau, đi ra đại điện, nhìn Ngọc Bích Xun Xuê Bích Tú Phong, nội tâm thở dài, vẫn là thực lực không đủ, cần nhiều tu luyện chút thần thông mới là, tìm một cơ hội đem cái kia tiên thiên phù tăng một luyện hóa, mới vừa có tự vệ chi đạo. Nói, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời gian đã đến chính mình ẩn tu nơi, nhìn trống rỗng nhà lá, cũng không biết muội muội bây giờ thế nào rồi, mình lúc này hãm sâu vòng xoáy, tự lo không xong, nơi nào còn có cơ hội đi tìm tiểu muội. Đi tới thường thường đứng yên bên vách núi, Ngọc Độc Tú ngước nhìn thương khung, một bước bước ra, dưới chân sinh mây, sau một khắc thân hình biến mất ở trong mây, không thấy bóng dáng. Thái Bình Đạo ba vạn dặm bên trong dãy núi, một cái nào đó linh khí cằn cỗi, mịt mờ trong sơn động, Ngọc Độc Tú cầm một viên minh châu, treo ở hang đá bên trong, quanh thân trong nháy mắt sáng rỡ rất nhiều. Tiện tay ngũ hành pháp thuật triển khai mà ra, lấy sạch trong sơn động hơi nước, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở trên nham thạch. Cảm thụ được phía sau cái kia ngọc thạch cầu bên trong tản ra linh khí nồng nặc, trong lòng không ngừng thôi diễn, linh khí này hảo hảo nồng nặc, đầy đủ ta tu luyện, nơi đây bí ẩn, kiên quyết sẽ không có người nghĩ đến ta lần nữa ẩn cư tu luyện, những lao gia hỏa kia mặc dù là muốn tìm ta phiền phức, cũng là không thể nào tìm lên. Bích Tú Phong bên ngoài, Lương Viễn bên người theo một cái đệ tử tập dịch, xa xa phóng tầm mắt tới Ngọc Độc Tú ngọn núi, thấp giọng nói, xác định Diệu Tú trở về rồi sao? Hồi lời của sư huynh, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Cái kia Diệu Tú điều khiển đám mây đáp xuống nhà lá trước đệ tử tạp dịch mau mau lời thể son sát đường. Lương Viễn sờ sờ cằm, cưới mây đạp gió, tiểu tử này đối với thần thông cảm ngộ cũng quá nhanh, lại tu luyện thành cưới mây đạp gió thuật, cũng không biết là ai giao cho hắn, bổn công tử được thượng cổ truyền thừa, có đại khí vận tại người, cũng không tu thành cưới mây đạp gió thần thông, đúng là bị này đứa nhà quê cho tu thành. Nói, đối cái kia đệ tử tạp dịch nói, ngươi mà ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo sư tôn. Trên người tiểu tử kia có rất nhiều báu vật, cần phải đem đoạt lại. Nói, đánh giá một chút trên ngọn núi nhà lá, cũng không thể xác định Ngọc Độc Tú có ở hay không ngọn núi bên trong, nhưng nhìn này đệ tử tạp dịch như vậy lời thề son sát, kiên quyết là sai không được. Bích Tú Phong, trưởng giáo đại điện, trưởng giáo lẳng lặng khoanh chân ngồi ở tổ sư pho tượng trước, trong lòng ôm cái kia phất trần pháp bảo, trong đôi mắt lập lòe ánh huỳnh quang, hồi lâu sau mới thở ra một hơi thật dài, việc này muốn từ trường tính toán, không thể manh động. Cho người ta lưu lại nhược điểm, bất luận là đan kinh cũng tốt, hỗn độn mâu khí cũng được, đều làm cho người rất động lòng. Tiểu tử kia chắc chắn gặp phải các loại phiền phức, chỉ cần có phiền phức, tông môn liền có nhúng tay cơ hội. Bây giờ Thái Bình Đạo đột phát đại biến, các loại sức mạnh đều là quyết định thắng bại then chốt, không thể bỏ qua. Ngọc Độc Tú ngọn núi bị trưởng giáo đã từng hạ lệnh, không thể tùy ý đặt chân. Các vị trưởng lão tuy rằng mới có tham niệm, cũng không dám làm trái với trưởng giáo pháp lệnh, chỉ là mịt mở tụ ở Bích Tu Phong quanh thân, thời khắc chú ý đến Bích Tu Phong động tĩnh. Đương nhiên, QNZ không phải là không có trưởng lão muốn xông lên Bích Tu Phong trưởng giáo đại điện muốn tìm Đức Minh chân nhân, để cho giao ra Ngọc Độc Tú, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại từ bỏ, muốn đoạt nhân ra pháp bảo có thể, nhưng nếu như lý lẽ hùng hồn trực tiếp tới cửa trắng trận cướp đoạt, vậy cũng không tốt đi, ngày sau ngươi để mọi người chơi như thế nào, Thái Bình Đạo quy củ không phải là bị mọi người cho chơi hỏng. Muốn cướp giật pháp bảo có thể, nhưng cũng chỉ có thể dùng không ra gì thủ đoạn, một khi đem thu đoan nở đặt ở bên ngoài, ngày sau đụng tới mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch, trực tiếp cướp giật tự mình pháp bảo làm sao bây giờ. Ở bên trong thể chế hỗn, liền muốn thủ quy củ, mặc dù là cá nhân võ lực ở mạnh mẽ, cũng phải thủ quy củ mới có thể chơi đến chuyển. Sơn động nhỏ bên trong, Ngọc Độc Tú thần hồn bên trong một quyển cổ điển điển tịch chợt hiện lên, từng tơ một thần thông vượt qua, vô số thần thông chính pháp từng cái lưu chuyển mà qua, mười mấy hơi thở về sau, một đạo tín hơi thở chảy vào Ngọc Độc Tú đầu góc. Du thần ngự khí Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói: "Nguyên thần, không hề là vừa bước lên con đường tu hành liền sẽ có, chính là cần đặc thù thần thông công pháp tu luyện mà ra vô thượng thần thông." Du thần ngự khí chính là luyện tha nhờ nguyên thần, có thể nguyên thần xuất hiếu, điều động thiên địa nguyên khí vô thượng thần thông. Cái gì là nguyên thần? Nguyên thần chính là đem người ba hồn bảy vía nung nấu làm một thể, là vì nguyên thần, có đủ loại huyền diệu khó mà tin nổi khả năng. Nhân có ba hồn, thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn ở tại thân. Muốn luyện tha nhờ nguyên thần, liền muốn đem ngày đó hồn cùng địa hồn gọi trở về, thiên hồn ở trời, địa hồn ở cửu u địa phủ, chỉ có đem nguyên thần luyện thành, mới có thể toàn thân không để loạn, xưng là có đạo tu chân, không hề bị thiên thời nỗi khổ. Cũng may Ngọc Độc Tú đã luyện thành Thái Thượng Vong Tình chính pháp tầng thứ nhất cảnh giới, quên mất trong ngoài hai tình, lúc này thần hồn tinh khiết, không bị ngoại vật quấy rầy, đối với người khác mà nói khó có thể luyện thành nguyên thần, nhưng đối với Ngọc Độc Tú tới nói, chính là nước chảy thành sông sự tình. Độc Thâm Du thần ngự khí khẩu quyết, Ngọc Độc Tú hai tay bấm quyết, một luồng huyền ảo gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán mà ra, xuyên qua sâu xa thăm thẳm thời không, đối với cái kia tự do ở bên ngoài cơ thể thiên địa hai hồn tiến hành triệu hoán. Cùng lúc đó, Ngọc Độc Tú trong cổ họng Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ biến thành một chỉ màu đo giữa cây cối răng rấp, quanh thân quần quận thiên địa ly hỏa tinh khí trong nháy mắt từ hư không ngăn cách, thu lại quanh thân khí thế, phảng phất là một cây thế gian cây non. Còn tốt, phù tang một cây khô gặp mùa xuân, lúc này tính là chồi non trạng thái, thượng cổ tiên thiên ý chí vẫn chưa thức tỉnh, cũng không có mới ý chí sinh ra, tất cả hành động đều từ Ngọc Độc Tú khống chế. Ngoại giới, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đột nhiên đã thấy một đen một trắng nhị sắc thần quang đột nhiên từ Ngọc Độc Tú trước người hư không tuôn ra, theo miệng mũi hai khiếu, chui vào bên trong thân thể, ai về chỗ nấy, bây giờ ba hồn bảy vía viên mãn, chính là chân chính luyện tha nhờ nguyên thần thời gian. Bất quá thiên địa hai hồn ly thể thời gian quá mức lâu dài, còn cần ôn dưỡng một quãng thời gian, để cho khí tức cùng còn lại hồn phách giao hòa, mới có thể càng toàn công. Phải biết, luyện tha nhờ nguyên thần không phải là chuyện đơn giản, một khi xảy ra sự cố, đem mình ba hồn bảy vía chơi hỏng, vậy coi như chân chân chính chính đứt đoạn mất tu hành đại đạo.